bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367, chương 2367, thời không chi lực. Ta chỉ chung với nhân tộc, thiên thánh tức giận, đạo thần, không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân cũng là đạo thần. Cái kia trộm lấy thiên thần bảo khố người, chậc chậc, khiến người bất ngờ, mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này đạo thần, không chỉ có thể trộm bảo kho, liền người khác tu hành pháp đều có thể trộm lấy. Cái này cũng không tránh khỏi quá ngưu phê, mà thiên thần nhất tộc quân vương thì là giận không nhịn nổi. Có trời mới biết những năm gần đây bọn họ vì tìm về bảo khố, hao phí bao nhiêu tâm huyết, thế nhưng thần bí đạo thần lại không có để lại bất luận cái gì manh mối. Bọn họ thậm chí tìm Lục Nhãn nhất tộc quân vương giúp đỡ thôi diễn, có thể vẫn không có dùng. Hiện tại, cái này kẻ cầm đầu thì ở trước mặt bọn họ làm sao có thể bỏ qua đối phương? Cho dù người này là Sở Cuồng Nhân, cũng không ngoại lệ. Giết, thiên thần nhất tộc quân vương ngang nhiên xuất thủ, một quyền hướng về Sở Cuồng Nhân oanh ra ngoài. Thiên thần chi quang dung hợp pháp tắc chi lực, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà ra. Sở Cuồng Nhân một quyền đánh ra, càng thêm bá đạo thiên thần chi quang, đem đối phương đánh bay. Lúc này, Không Chi Tử khẽ quát một tiếng, quanh thân vô số pháp tắc chi lực lưu chuyển, ngưng tụ thành từng cây trắng bạc xiềng xích, hướng về Sở Cuồng Nhân bay đi, trong chớp mắt liền đem khốn ngay tại chỗ. Đây là không gian chi khóa, hư không đại yên diệt. Không Chi Tử gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy cái kia trên xiềng xích tách ra tươi sáng tiên huy thần quang, bá đạo không gian pháp tắc chi lực đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt ngay tại Sở Cuồng Nhân quanh thân tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, gần như điên cuồng nghiền ép lấy thân thể của hắn. Một bên khác, Trúc Dương cái kia thầm hai con mắt màu vàng óng lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Trúc Long chi nhãn, thiên địa chi tịch, Trúc Long đặc hữu thời gian chi lực cũng theo đó bạo phát. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên người thời gian cơ hồ bị ngưng kết. Pháp tắc, nhục thân chờ một chút lực lượng, đúng là có ngừng vận chuyển xu thế. Thời gian chi lực, không gian chi lực, cái này hai cỗ lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, đúng là tại Sở Cuồng Nhân bốn phía tạo thành một cái thời không vòng xoáy. Uy lực chi dọa người, mọi người làm tim đập nhanh, lực lượng thật kinh khủng. Không nghĩ tới thời gian cùng không gian kết hợp, có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, thật là khiến người bất ngờ a, mọi người kinh thán liên tục. Mà Minh Nguyệt Vô Hạ, lông mi cau lại, liền muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng lúc này, nàng bên hông một cái ngọc giản phát tới một đầu tin tức. Đoạt bảo, không cần để ý tới Sở Cuồng Nhân. Đây là thiên nhân thánh địa gửi tới tin tức, mà lại là thánh địa bên trong vị kia cổ xưa nhất, thứ nhất quyền cao chức trọng thiên thánh chính miệng ra lệnh. Minh Nguyệt Vô Hạ khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ là đang trào phúng. A, các ngươi đúng là như thế kiêng kỵ hắn sao? Nàng biết thiên thánh là muốn mượn nhờ ngoại tộc lực lượng tiêu diệt Sở Cuồng Nhân. Dù sao, đối phương mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng là một cái không định giờ bom. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ nổ đến chính mình. Kiếm thần cung, ba đại thánh địa, bọn họ tại Sở Cuồng Nhân trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không ít. Minh Nguyệt Vô Hạ nhìn thoáng qua thân kiếm cung chủ bọn người. Bọn họ cũng không có tính toán ra tay. Một số người trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa, hiển nhiên cũng là nhận được phía trên mệnh lệnh, đang do dự muốn hay không ra tay giúp đỡ. Nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Minh Nguyệt Vô Hạ nhìn lấy trong tay ngọc giản, ánh mắt biến đến đạm mạc, sau đó trực tiếp đem bóp nát. Ta chỉ chung với nhân tộc. Nàng là thiên nhân thánh địa thánh nữ, nhưng càng là nhân tộc thần nữ. Nàng vừa sải bước ra, hướng về Không Chi Tử công kích mà đi. Trên người một cỗ kiếm ý, thao thao bất tuyệt, uyển như vô biên cuồn cuộn. Kiếm ý này, dồi dào, sắc bén, thẳng tiến không lùi. Lại là ngươi. Không Chi Tử ánh mắt lạnh lẽo, mà bị thời không vòng xoáy bao phủ Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, cũng hơi ngoài ý muốn. lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút thưởng thức, Minh Nguyệt vô hạ, quả thật là sáng như trăng sáng, cả đời không tì vết, nhân tộc mọi người trần chờ, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng Minh Nguyệt vô hạ lại không do dự đến giúp hắn. Có thể thấy đối phương phẩm tính sự cao thượng, so với những cái kia cao cao tại thượng quân vương không biết ưu tú bao nhiêu. Thiên nhân thánh địa bên trong, thiên thánh ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ôn hòa nho nhã khí tức cũng tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến túc giết. Tốt, tốt một cái Minh Nguyệt vô hạ, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta, sau khi ngươi trở lại, nhìn ta xử trí như thế nào ngươi. Thiên thánh nhìn như không màng danh lợi, nhưng hắn lại trong bóng tối cầm giữ thiên nhân thánh địa hết thảy. Liền hiện nay thiên nhân thánh địa chi chủ, cũng chỉ là hắn khôi lỗi. Toàn bộ thiên nhân thánh địa, hắn đã nói là làm. Có thể Minh Nguyệt vô hạ, dám ngỗ nghịch hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy thể diện không ánh sáng. Dù là đối phương là thánh địa từ trước tới nay ưu tú nhất tu hành thiên kiêu, hắn cũng sẽ không nhân nhượng. Một bên khác, hư thiên linh giới bên trong, Nhạc Sơn Linh hét lớn một tiếng. Minh Nguyệt tiên tử, ta đến giúp ngươi. Hắn liền xông ra ngoài, đưa tay ném ra một kiện chí bảo. Đó là một tòa thần sơn. Đã thấy không chi tử lạnh hư một tiếng, tiện tay một đạo pháp tắc chi lực đánh ra, đem thần sơn đánh cho bay ngược mà ra. Nhạc Sơn Linh cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất, có chút tức giận bất bình. Quân vương quá cường đại. Không được, sau khi trở về ta cũng phải nghĩ biện pháp trùng kích quân vương. Cái này kỷ nguyên, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, không thành quân vương, cuối cùng vật làm nền, làm địa quân đồ đệ. Nhạc Sơn Linh sao cam tâm rơi người ở phía sau đây? Nữ nhân, đi chết đi. Không chi tử khẽ quát một tiếng. Không gian pháp tắc chi lực bạo phát đến cực hạn, đưa tay chính là cùng cực sát chiêu. Một quyền đánh ra, hư không như gương, không ngừng nổ tung. Từng đạo vết rách điên cuồng hướng Minh Nguyệt vô hạ lan tràn mà đi. Muốn đem nàng thôn phệ. Một chiêu này, uy lực cực kỳ khủng bố. Minh Nguyệt vô hạ kiếm khí ảo ảo bị phá nát, khó có thể chống cự. Nhưng lúc này, một trận vô cùng mênh mông năng lượng khí tức ầm vang bạo phát. Bị trắng bạc xiềng xích phong tỏa. Thân ở thời không vòng xoáy bên trong sở cuồng nhân thân thể hơi chấn động một chút. Tách ra hàng tỷ thần quang, vỡ vụn thời không, hắn vừa xài bước ra, đi vào Minh Nguyệt vô hạ trước mặt, đưa tay vỗ, cái kia lan tràn mà đến vết nứt không gian ào ào ngừng ở trước mặt hắn. Không cách nào tới gần, nát, một câu rơi xuống, hư không nổ tung, càng nhiều, dày đặc hơn vết rách hướng về không chi tử lan tràn mà đi. Trực tiếp đem hắn đánh cho thổ huyết. Trên người trắng bạc chiến giáp trực tiếp vỡ ra. Đại đạo chi khu chấn động không ngừng. Liền quân vương chi tâm đều bị trùng kích. Không chi tử, không thuần nguyên đám người sắc mặt đại biến. Nhưng sở cuồng nhân một kích này lực lượng lại còn không có biến mất. Vẫn như cũ là thế như trẻ che lan tràn mà ra. Không thuần nguyên chờ rảnh rỗi tộc cùng long tộc tu sĩ bị lực lượng này bao phủ. Tại chỗ thân thể hóa thành toái phiến. Liền ngăn cản một chút đều không thể làm đến. Hỗn trướng, Trúc Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn pháp bất diệt thể thôi động đến cực hạn. Trúc Long chi nhãn lộ ra tinh mang. Hai cỗ lực lượng hướng sở cuồng nhân cùng một chỗ đánh tới. Phá, sở cuồng nhân thể nội. 981 cái trận pháp lực lượng đồng thời bộc phát ra. Một quyền đánh ra, đánh nát thời gian chi lực. Đánh vào Trúc Dương trên mặt. Để trên mặt hắn tấm kia giáp mặt đều thẳng tiếp nổ tung. Khuôn mặt biển dạng, Trúc Dương kêu thảm một tiếng. Bị trực tiếp đánh vào mặt đất. Đáng chết, cái kia thiên thần nhất tộc quân vương muốn xuất thủ. Nhưng đột nhiên, một cỗ không gian lực lượng lan tràn mà ra. Đem hắn bao phủ, đây là vô hạn chi vực. Sở cuồng nhân đi vào trước mặt hắn. Một bàn tay rơi xuống. Thể nội trận pháp chi lực cộng thêm vô hạn chi vực bên trong không gian lực lượng dung hợp lại. Cùng nhau, giống như một phiến thiên địa che mà xuống. Tại chỗ đem đối phương oanh thành một đoàn xương máu nổ tung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.